Chương 1021, vào tiên giới băng ngưng, ngươi cảm nhận được khí tức Tiểu Trần. Diệp Vũ Phỉ kinh ngạc lại cấp thiết hỏi. Ngay cả Tiêu Anh Tuyết cũng là ghé mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm băng ngưng. Tiêu Trần biến mất lâu như vậy, các nàng phải nói không lo lắng cùng tưởng niệm, nhất định là giả. Đúng vậy, nhưng mà đã rất lâu rồi nha, băng ngưng nói, hắn xác nhận các ngươi an toàn, sau đó hẳn đã ly khai. Ngươi lúc đó làm sao không nói với chúng ta? Diệp Vũ Phỉ nói, khi đó các ngươi đều đang tiếp thụ lực lượng chúng linh đế truyền thừa a, làm sao có thể để các ngươi phân tâm? Băng ngưng nói, ta lúc đó tiên linh chi thể đột phá tầng thứ tư, thần thức thông suốt, trùng hợp cảm ứng được khí tức Tiêu Trần. Băng ngưng, lúc này, một quả cầu ánh sáng bay tới, quanh quẩn tại trước mặt tam nữ. Linh đế. Tam nữ đều hướng về linh đế thi lễ một cái, hừm, thấy trạng thái các ngươi. Cũng biết các ngươi có thu hoạch lớn tại bên trong Thánh Sơn Linh Mộ, thật đáng mừng a. Linh đế có phần cảm khái, dưới Thánh Sơn, cửu trọng Linh Mộ, càng về sau càng nguy hiểm, an táng linh hồn các đời linh đế linh tộc. Hắn năm đó cũng đã tiến vào Linh Mộ, nhưng chỉ đi tới tầng thứ bảy, linh hồn tầng thứ tám nói hắn giác ngộ không đủ, để cho hắn trước tiên lịch luyện hai năm sau đó lại tiến vào, thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, hắn cũng một mực không có cơ hội lại đi vào tầng thứ tám Linh Mộ. Mà nhìn bộ dạng ba người băng ngưng, thậm chí đã đi qua tầng thứ 9, không thì tiến bộ không sẽ lớn như vậy. Băng ngưng thì cũng thôi đi, hai người các ngươi tăng lên lại so sánh với ta năm đó phải nhiều hơn, đám người kia thật đúng là không có bài xích ngoại vật chút nào. Thần thức linh đế rơi vào trên thân Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, tựa hồ có hơi không phục. Hắn có thể tùy tiện nhìn ra, hai người Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tiếp thụ qua lực lượng chúng linh đế rót vào, trên thân đều mang theo khí tức linh tộc. Đãi ngộ này so với hắn năm đó thì phải mạnh hơn, kỳ thực những cái tiền bối kia là xem ở phân thượng băng ngưng mới giúp chúng ta để thăng lực lượng đấy. Diệp Vũ Phỉ xấu hổ nói. Ô hát, thần thức linh đế rơi vào trên thân băng ngưng, nghi ngờ hỏi, băng ngưng, tiên linh chi thể của ngươi đến tầng thứ mấy, ta làm sao phát hiện có chút nhìn không thấu được ngươi thế, hi hi, linh đế, nói ra ngươi không nên mất hứng, tiên linh chi thể của ta đã vượt qua ngươi. Băng ngưng có phần kiêu ngạo nói. Tiên linh chi thể tầng thứ 5. Cái gì? Linh đế nghe vậy, khiếp sợ nói, tiên linh chi thể tầng thứ 5. Hắn lúc còn sống cũng chỉ là tại trận chiến cuối cùng đột phá đến tiên linh chi thể tầng thứ 4, nghĩ không ra băng ngưng dễ dàng như vậy liền vượt qua tầng thứ 4, quả thực không thể tin được. Vị lão tổ tông tầng thứ 9 kia nói ta là linh thánh thất thế thân, ngược lại ta cũng không hiểu, băng ngưng nói. Linh thánh thất thế thân. Linh đế nghe vậy, nhíu mày. Cái khái niệm này, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đúng rồi, linh đế, tại sao ta cảm giác khí tức ngươi yếu đi rất nhiều, đã xảy ra chuyện gì? Băng ngưng nghi vấn nói, linh đế trả lời, ta đây chỉ là một đạo thần niệm, bản thể của ta đang luyện hóa một bộ thân thể, lập tức sắp đại công cáo thành. Luyện hóa thân thể. Băng ngưng kinh ngạc, hừm, là tuyệt hảo thân thể Tiêu Hoàng tặng cho ta. Có nó, thực lực của ta sẽ siêu việt đỉnh phong lúc còn sống. Bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Linh đế tự tin nói. Tiểu Trần sao? Diệp Vũ Phỉ khẩn trương hỏi, Linh đế, Tiểu Trần phải chăng đã tới linh tộc? Tự nhiên đã tới. Linh đế nói, lúc ấy các ngươi vẫn còn ở bên trong linh mộ, hắn dặn dò ta mấy câu rời đi, Tiểu Trần nói cái gì? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Hắn nói nếu mà các ngươi từ linh mộ ra, có thể đi tiên giới Bắc Quỳnh Tiên Vực vẫn tin phái tìm hắn. Linh đế nói. Bắc Quỳnh Tiên Vực vẫn tin phái, Diệp Vũ Phỉ thấp giọng niệm qua một lần, lập tức nói, đa tạ linh đế, anh Tuyết, chúng ta lập tức đi tìm Tiểu Trần. Được. Tiêu Anh Tuyết gật đầu, tư niệm chi tình, giật vu ngôn biểu, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Băng ngưng nói, tiên giới không thể so với tu chân giới, rất nguy hiểm, ta mới có thể bảo vệ được các ngươi, tuy nói thực lực Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết trải qua linh hồn chúng linh đế truyền công. Tu vi có biến hóa long trời lở đất, nhưng cùng băng ngưng giác tỉnh linh thánh thất thế thân năng lực so sánh, dĩ nhiên là kém xa tích tắp. Các ngươi cùng nhau đi tiên giới mở mang kiến thức một chút đi, hôm nay tiên giới rất là hỗn loạn, đại kiếp sắp tới, cũng không ai biết tương lai sẽ là cái gì cục diện. Linh đế ngữ khí ba phần cảm khái, bảy phần ngưng trọng. Bắc Quỳnh Tiên Vực, vẫn tinh phái. Ninh Thanh Tuyền, Nam Cung Yên Nhiên, Đoạn Triều Nam, Vạn Hồng một nhóm nhân ảnh vừa ra ngoài. Trùng hợp lúc này ba đạo nhân ảnh bay tới. Đứng lại, trọng địa vẫn tinh phái,

các ngươi là chuẩn bị ra ngoài sao? Hừm, chúng ta muốn đi Thất Tuyệt Thánh Địa một chuyến, các ngươi cũng cùng chúng ta đi thôi. Ninh Thanh Tuyền nói. Thất Tuyệt Thánh Địa? Đúng, hiện tại thế cục tiên giới rất phức tạp, trên đường lại cùng ngươi nhóm nói rõ ràng tỉ mỉ. 3 tháng trước, thần đô xuất hiện một người to lớn, cầm trong tay cự phủ bổ ra bầu trời hỗn độn, giống như là tiếp dẫn một vị tồn tại thần bí nhập thế. Tiếp theo, một đạo tiếng cười âm lãnh vang dội, một đạo nguồn sáng hủy diệt từ bầu trời trong cái khe lao ra, bắn trúng Tử Vi tiên vực, trong khoảnh khắc, đem một cái tiên vực to lớn đánh xuyên, vô số cường giả tuyệt thế giống như con kiến hôi mà bị xóa bỏ, máu tươi rải đầy mỗi góc Tử Vi tiên vực. Mặc dù chỉ là đàm hoa nhất hiện, không có động tác tiếp theo, nhưng một màn này khiến tất cả mọi người tiên giới vì đó kinh hoàng, cho dù người ngu xuẩn, cũng có thể ý thức được tiên giới sắp có đại tai nạn phát sinh. Mà sau đó, Thất Tuyệt Thánh phát ra tuyên bố, thánh giới lại mở, người muốn đi vào thánh giới, cần đến Thất Tuyệt Thánh Địa tham gia khảo hạch. Khảo hạch thông qua, mới có tư cách bước vào thánh giới. Ngay sau đó, vô số người tiên giới đổ xô vào, rối rít chạy tới Thất Tuyệt Thánh Địa. Nam Cung Yên Nhiên, Ninh Thanh Tuyền cũng là chuẩn bị đi Thất Tuyệt Thánh Địa một chút, nghe nói danh ngạch bước vào thánh giới có thể chuyển đổi, ví dụ nếu như ngươi đoạt được danh ngạch, mình có thể không bước vào, để cho bằng hữu hoặc thân nhân của ngươi bước vào. Cứ như vậy, đem danh ngạch trước tiên cầm trong tay, luôn là không sai. 1 tháng sau, đoàn người đến Thất Tuyệt Thánh Địa. Thật giống người không phải rất nhiều a. Nam Cung Yên Nhiên nguyên tưởng rằng Thất Tuyệt Thánh Địa sẽ đầy ắp cả người, nhưng trên thực tế cũng không phải rất nhiều, ít nhất không có quá mức. Đứng lại, các ngươi là người nào? Ngay tại lúc muốn đạp vào Thất Tuyệt Thánh Địa, thì lưỡng nhân ảnh đạo sâu không lường được chợt hiện thân, cản lại đường đi bọn họ. Nam Cung Yên Nhiên không dám lỗ mãng, cung kính mà hành lễ nói, hai vị tiền bối, chúng ta là đến tham gia thánh giới khảo hạch. Thánh giới khảo hạch, Bạch Mi lão giả bên trái nhìn Nam Cung Yên Nhiên, lại đang Ninh Thanh Tuyền, Diệp Vũ Phỉ, Băng Ngưng, Tiêu Anh Tuyết, Vạn Hồng, Đoạn Triều Nam một chút, giễu cợt nói, dựa vào các ngươi cũng muốn bước vào thánh giới. Ngữ khí ngạo mạn khinh miệt như thế, nhất thời làm trong lòng mấy người không vui, nhưng Nam Cung Yên Nhiên vẫn duy trì thái độ nói, tiền bối, không cần hà khắc như vậy đi. Không phải là hà khắc, mà là thời gian có hạn, Bạch Mi lão giả lạnh lùng nói, tiên giới hở 1 tỷ ức ức vạn người, chúng ta nào có nhiều thời gian rảnh rỗi từng cái chiêu đãi như vậy. Lúc các ngươi tới, sẽ không cân nhắc mình một chút sao? Uy, ngươi đây thái độ gì? Băng Ngưng tức không nhịn nổi, mắng nói, tiếp đãi vốn là chính là việc làm của các ngươi, vậy mà còn cằn nhằn sao? Tiểu nha đầu, lão phu nếu không dễ nói chuyện, trực tiếp liền đem các ngươi đánh ra ngoài. Bạch Mi lão giả cười lạnh nói, để tình các ngươi tuổi nhỏ, lại là nữ tử, mới cho các ngươi mặt mũi, các ngươi không nếu không thức thời. Lúc này, một gã lão giả mặt lạnh khác cũng là mở miệng nói, nhập thánh giới yêu cầu thấp nhất là tiên đế 12 giai, các ngươi cũng không đủ tư cách, nhanh mau rời đi. Thấp nhất tiên đế 12 giai. Nam Cung Yên Nhiên, Ninh Thanh Tuyền và người khác nghe vậy không thể bảo là không kinh hãi. Trong tiên giới, ngoại trừ những cái cường giả tọa trấn thế lực cấp độ bá chủ, từ đâu tới tiên đế 12 giai? Nói như thế nào thật giống như tiên đế 12 giai là cải trắng một dạng. Cánh cửa cao như vậy, trực tiếp đem 99.999999999 người chặn ở ngoài cửa, cũng khó trách người đến Thất Tuyệt Thánh Địa tham gia khảo hạch ít như vậy. Tiền bối, tuy nói cánh cửa này có chút cao, nhưng không có nghĩa là trong chúng ta không có người có thể đạt đến, các ngươi đuổi người gấp như vậy, có phải quá võ đoán hay không? Nam Cung Yên Nhiên bỗng nhiên nói. Hả? Bạch Mi lão giả nhướng mày nói, ngươi là chỉ là ai? Nam Cung Yên Nhiên theo bản năng muốn chỉ hướng Ninh Thanh Tuyền, nhưng Băng Ngưng trước một bước đứng ra hô, ta, ngươi. Bạch Mi lão giả ngưng mắt nhìn Băng Ngưng, ngươi xác định thực lực của chính mình đủ địch nổi cùng tiên đế 12 giai, chính các ngươi cũng chỉ có tu vi tiên đế 12 giai đi, phải thử một chút sao? Ánh mắt Băng Ngưng khẽ nhúc nhích, tay nhỏ khẽ giơ lên, một cổ hắc lôi chi lực không thể nói hình dáng ngưng tụ ở lòng bàn tay, áp súc, chất lượng và độ dày càng ngày càng lớn. Minh Lôi Tiễn, lạnh lùng quát một tiếng, hắc lôi bị áp súc trong tay Băng Ngưng phóng thích ra ngoài, bành trướng biến hóa thành một cái hình thái mũi tên, hướng phía Bạch Mi bay đi. Cẩn thận, lão giả mặt lạnh bên cạnh ý thức được một chiêu này bất phàm, cùng Bạch Mi lão giả xuất thủ, cố gắng ngăn cản mũi tên hắc lôi hóa ra. Nhưng hơi chút chạm vào, mới biết khác biệt trời vực. Bành, hai người như kiến càng lay cây, khó đối kháng thần uy, trực tiếp bị lực lượng bá đạo đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Hai người vừa bị đánh bay, vừa bị đẫm máu, lộ ra vẻ không dám tin. Một cái tiểu mao đầu, thuận tay kẻ vẫy, lại có thể đem bọn họ trọng thương đến mức này. Chương 1023, lẽ nào ngươi thấy bản vương không đủ thần khí sao? Thật mạnh! Nam Cung Yên Nhiên nơi nơi chấn động, ngơ ngác nhìn đến Băng Ngưng, giống như khó có thể tưởng tượng thân thể bé nhỏ như vậy có thể bùng nổ ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đây chính là hai người cường giả tiên đế 12 giai thất tuyệt thánh địa, dưới sự liên thủ, thậm chí ngay cả một chiêu của nàng cũng không đỡ nổi. Linh tộc công chúa, quả nhiên từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú yêu nghiệt. Ninh Thanh Tuyền cũng tại cảm khái, Băng Ngưng lúc trước kinh ngạc thực lực của nàng tăng trưởng, nàng lại làm sao không kinh ngạc Băng Ngưng thực lực tăng trưởng chứ? Phải biết, ban đầu Băng Ngưng tại Thiên Hư Thành căn bản chưa có danh hiệu xếp hạng, ngay cả Diệp Vũ Phỉ cũng không bằng. Hôm nay, cũng đã ngự trị bên trên nàng tiếp nhận nguyên đế truyền thừa, lại luyện hóa hỗn độn bổn nguyên. Liền chút bản lãnh này, còn dám vênh váo nghênh ngang như vậy, đường đường thất tuyệt thánh địa, cu như vậy thôi. Băng Ngưng kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Không chút nào keo kiệt mà châm chọc, không phải là nàng không coi ai ra gì, nàng chỉ là lấy cách của người hoàn trả cho người. Các ngươi đang làm gì? Trong thất tuyệt thánh địa, mấy đạo nhân ảnh bay ra, rơi vào bên cạnh hai người Bạch Mi cùng lão giả mặt lạnh. Các ngươi? Nam tử trường sam cầm đầu cau mày hỏi, các ngươi làm sao chật vật như vậy, phát sinh chuyện gì? Bọn họ xem thường người khác, ta xuất thủ giáo huấn bọn họ một hồi, có vấn đề sao? Băng Ngưng nói nhỏ nói. Ngươi! Nam tử trường sam nghe vậy, kinh ngạc nhìn đến Băng Ngưng. Tiền bối thứ tội, Nam Cung Yên Nhiên đúng lúc tiến đến, nhận lỗi nói, chúng ta là Vẫn Tinh phái cùng Đan Tháp Bắc Quỳnh Tiên Vực, lần này là vừa đến khảo hạch tham gia thánh giới, nhưng hai vị tiền bối nói chúng ta không đủ tư cách, muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Băng Ngưng nhất thời tức không nhịn nổi, mới ra tay, nhìn tiền bối tha thứ. Vẫn Tinh phái, Nam tử trường sam nghe vậy. Thần sắc thoáng biến đổi, chuyển thân hướng về phía Bạch Mi cùng mặt lạnh lão giả nói, hai tên hỗn trướng các ngươi, biết rõ Vẫn Tinh phái là của ai không, có nhãn lực một chút hay không? Địa vị Bạch Mi cùng lão giả mặt lạnh tại thất tuyệt thánh địa kỳ thực không thấp, nhưng mà nam tử trường sam giáo huấn, chính là không một lời dám phát ra, bởi vì bọn hắn cũng ý thức được mình gây đại họa. Vẫn Tinh phái, là chỗ ở vị Tiêu Hoàng truyền thuyết kia, Thái Thượng Thánh Chủ khi nói về vị kia Tiêu Hoàng. Thì trong thần sắc cũng có chút tôn trọng, nhân vật kia, há lại bọn họ có thể trêu chọc. Mấy vị, hết sức xin lỗi. Nam tử trường sam lại quay người lại hướng về Nam Cung Yên Nhiên cùng Băng Ngưng nhận lỗi nói, nếu là người Tiêu Hoàng, chúng ta đáng lẽ lấy lễ nghi cao nhất tiếp đãi, mời vào bên trong. Đa tạ tiền bối. Nam Cung Yên Nhiên cao hứng nói. Nghĩ không ra danh hào của hắn cao như vậy. Băng Ngưng kinh ngạc nói. Nàng có thể nhìn ra. Nam tử trường sam này so sánh Bạch Mi cùng lão giả mặt lạnh còn mạnh hơn nhiều, nếu như nàng không ra hình thái tiên linh chi thể tầng thứ năm, chỉ sợ cũng không thắng nổi nam tử trường sam. Nhưng Tiêu Trần người không ở đây, chỉ là một cái danh hiệu, lại có thể làm nam tử trường sam lộ ra thái độ cung kính như thế, có thể thấy sức ảnh hưởng Tiêu Trần rất lớn. Hy vọng Tiêu Trần tại tiên giới, ngươi về sau sẽ từ từ cảm nhận được. Ninh Thanh Tuyền cười nói, đây chỉ là một cốc băng sơn. Ta trước đó còn nghĩ muốn cùng hắn đánh một trận, xem ra không có bao nhiêu hy vọng rồi. Băng Ngưng bất đắc dĩ thở dài nói, mấy vị, mời theo ta tiến vào nội môn đi, ta giúp các ngươi an bài địa phương nghỉ ngơi. Nam tử trường sam nói, nam tử trường sam chính là thất tuyệt thánh một trong những hạch tâm trưởng lão, tên là Hoắc Thiên Lý, nắm giữ tu vi đại đế sơ kỳ, tại địa phương ngọa hổ tàng long như thất tuyệt thánh địa này, cũng là có thể có tên tuổi cường giả. Hoắc Thiên Lý đối với đoàn người Nam Cung Yên Nhiên mười phần khách khí, tự mình an bài cho bọn hắn dừng chân, ăn, mặc, ở, đi lại, sinh hoạt hàng ngày phương diện, tỉ mỉ chu đáo. Mấy vị, khảo hạch thánh giới sẽ kết thúc, cũng chính là một tháng sau mở ra thánh giới, đến lúc đó các ngươi có thể cùng người thông qua khảo hạch cùng nhau bước vào thánh giới. Hoắc Thiên Lý nói, các ngươi an tâm chờ đợi là được, đến lúc đó ta sẽ phái người thông báo cho các ngươi. Hoắc Tiền Bối, chúng ta không cần tham gia khảo hạch sao? Nam Cung Yên Nhiên kỳ quái nói, không cần, mặt mũi của Tiêu Hoàng, thất tuyệt thánh địa chúng ta vẫn là cấp cho. Hoắc Thiên Lý nói, huống chi số người các ngươi không nhiều, đối với thánh giới không có ảnh hưởng gì, sức chứa thánh giới suýt tiếp cận mức độ cực hạn, đó là đối với quần thể 1.000 vạn ức vạn khổng lồ mà nói, đoàn người Vẫn Tinh phái tính toán kiểu gì cũng không cao hơn 10 cái, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Đây chẳng phải là rất nhàm chán? Băng Ngưng ngược lại không hứng lắm nói, ta còn muốn đến có thể thi triển thân thủ đây. Ây, Hoắc Thiên Lý ngẩn người, lập tức cười nói, Băng Ngưng cô nương nếu thấy đến phát chán, có thể đi hiện trường khảo hạch thăm một chút, chắc hẳn có thể thấy được không ít cường giả. Hừm, ý kiến hay, Băng Ngưng lại hứng thú. Nghỉ ngơi hai ngày, Băng Ngưng liền chuẩn bị đi hiện trường khảo hạch quan sát. Nam Cung Yên Nhiên, Ninh Thanh Tuyền, Diệp Vũ Phỉ đều cảm thấy nhàm chán, liền cùng Băng Ngưng đi tới. Trong tay các nàng có lệnh bài Hoắc Thiên Lý cho, trong Thất Tuyệt Thánh Địa gần như thông suốt, đến hiện trường, phát hiện Bạch Mi cùng lão giả mặt lạnh đều ở đây trận. Hai người hình như là quan giám khảo, người chỉ huy dự thi ngay ngắn trật tự tiến hành đủ loại khảo hạch hạng mục, người đến tham gia khảo hạch, tất cả đều không tầm thường, trong đó không thiếu cường giả tuyệt thế tu vi càng tại trên Bạch Mi cùng lão giả mặt lạnh, nhưng bọn hắn đều tuân theo trật tự hiện trường, không dám lỗ mãng. Bởi vì, nơi này là Thất Tuyệt Thánh Địa đứng đầu ba đại thánh địa, hơn nửa kiếp nạn tiên giới sắp tới, chỉ có thánh giới Thất Tuyệt Thánh Địa có thể tỷ kiếp, ai cũng không muốn mất đi đây cơ hội duy nhất. Băng Ngưng cô nương, Bạch Mi hiển nhiên đã có kinh nghiệm, nhìn thấy Băng Ngưng, lập tức tiến đến chú ý, lộ ra nụ cười nịnh hót lấy lòng. Chúng ta chỉ là tùy tiện xem, ngươi không cần phải để ý đến ta, chuyên tâm khảo hạch đi, Băng Ngưng vừa nói, ánh mắt tùy ý trong đám người quét qua. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng ngẩn ra, bị trong đám người một tên thân ảnh đặc thù hấp dẫn, đó là một tên thanh niên, có một con mái tóc dài màu trắng, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, tại trong đám người có vẻ cực kỳ lãnh khốc. Băng Ngưng, ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Anh Tuyết thấy Băng Ngưng nhập thần, không khỏi hỏi. Người kia. Băng Ngưng muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút lại nói, không có gì, ta cảm giác khác thường, cẩn thận một chút, Băng Ngưng cô nương quá lo lắng. Tại đây cần phải cẩn thận cái gì? Bạch Mi không cho là đúng cười nói. Đùa, nơi này chính là Thất Tuyệt Thánh Địa, chẳng lẽ còn có người dám tới tại đây lỗ mãng bất thành, cái tiếp theo. Lúc này, trên sân lão giả mặt lạnh phụ trách khảo hạch đã hô đến vị kế tiếp người khảo hạch, thật vừa đúng lúc, thanh niên tóc trắng bị Băng Ngưng lưu ý kia rốt cuộc có động tác, đi về phía trước. Người tên là gì? Xuất thân môn phái nào? Lão giả mặt lạnh hỏi thăm thanh niên tóc trắng. Lạnh lùng và ngạo mạn trước sau như một, tự như quen loại thái độ này. Diệu thần. Thanh niên tóc trắng lãnh đạm trả lời. Diệu thần. Mặt lạnh lão giả ngẩn ra, lập tức không vui nói, ngươi đang nói cái tên gì? Ta muốn tên họ thật của ngươi, đừng nói những danh xưng loè loẹt này, cho rằng rất thần khí sao, lẽ nào ngươi cảm thấy bản vương không đủ thần khí sao? Đột nhiên, chỉ thấy thanh niên tóc trắng thay đổi tư thái lạnh lùng, lộ ra một vệt cười tà, sát ý. Trong nháy mắt liều lĩnh, lan ra bao phủ toàn bộ hiện trường. Chương 1024, Diệu Thần vs Băng Ngưng cẩn thận. Băng Ngưng cùng Ninh Thanh Tuyền gần như đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Nhưng, lúc này đã trễ, sát ý liều lĩnh, Diệu Thần bỗng nhiên động thủ, một quyền đánh ra, thế như thiểm điện, long trời lở đất. Phốc, lão giả mặt lạnh tiên đế 12 giai chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một quyền đánh xuyên trái tim, bị mất mạng tại chỗ. Lão Vĩnh, Bạch Mi lão giả mắt thấy hảo hữu nhiều năm hợp tác chết thảm, nhất thời tê tâm liệt phế, song mắt đỏ bừng, hẳn là mất lý trí hướng về Diệu Thần phóng tới. Ta muốn cho ngươi đền mạng, Bạch Mi lão giả lấy ra nhất khẩu tiên kiếm, rót vào toàn bộ nguyên công bản thân, gắng sức nhất trảm. Rẹt. Không gian đều bị nhất kiếm đáng sợ này xé mở, lực lượng bá đạo khuấy động phong vân, nhưng mà, lại thấy Diệu Thần khinh miệt cười lạnh, tiện tay trảo một cái. Hẳn là tùy tiện đem tiên kiếm của hắn nắm ở trong tay. Cái gì? Bạch Mi lão giả nhất thời kinh hãi, không dám tin, còn kiến hôi, dám xuất kiếm đối với bản vương. Ánh mắt Diệu Thần lạnh lùng ngưng tụ, tay không bắt lấy mũi kiếm, dùng sức lắc một cái. Rắc rắc rắc. Tiên kiếm bị tay không bẻ cong, đồng thời, một cổ kình khí cường đại bắn thẳng đến mi tâm Bạch Mi lão giả. Phốc. Đầu Bạch Mi lão giả xuất hiện một cái lỗ máu. Rất nhanh mất đi sinh tức, liên sát hai người quan giám khảo Thất Tuyệt Thánh Địa, cho dù ở đây có rất nhiều cường giả nổi tiếng tiên giới, lúc này cũng là cảm giác đến nội tâm sợ hãi, có người thậm chí bị dọa sợ đến rút lui nhanh ra, muốn tránh tai họa. Đương nhiên, cũng có gan lớn cùng tức giận người tiến đến chất vấn, ngươi là người nào, làm sao dám đến Thất Tuyệt Thánh Địa làm loạn. Ta là thần tộc Thiên Vương Diệu Thần, Diệu Thần đối mặt chúng cường người bao vây, nghiêm nghị không sợ, khí thế phóng khoáng một người lực kháng thiên quân vạn mã. Hôm nay, tiêu diệt Thất Tuyệt Thánh Địa, lãnh khốc một lời, tràn ngập bá đạo cùng tuyệt tình, giống như là quân vương truyền đạt sát lệnh, không có người nào có thể phản kháng cùng trốn khỏi. Cuồng vọng, biết rõ tại đây là địa phương nào không, có người tức giận, bực tức chỉ trích. Một người một ngựa, lại tuyên bố muốn tiêu diệt Thất Tuyệt Thánh Địa. Dưới chân bản vương, đều là vương thổ, Diệu Thần hờ hững nói, khi bản vương đặt chân tại đây, thì tại đây đã thất thủ. Làm càn. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hoành tuyệt mà vào. Chính là Hoắc Thiên Lý nghe tin đã tìm đến, Thất Tuyệt Thánh Địa rất rất lớn, có vô số khu vực, mà Hoắc Thiên Lý là người phụ trách chủ yếu vùng này. Mắt thấy một màn bạch mi lão giả và lão giả mặt lạnh chết thảm, Hoắc Thiên Lý tức giận, sử dụng hết trọn vẹn tu vi đại đế. Chết đi cho ta, Hoắc Thiên Lý không có chiêu thức trực rỡ, gắng sức một chưởng bổ về phía Thiên Linh Diệu Thần. Nhưng thấy thần sắc Diệu Thần lạnh nhạt, giơ tay lên vừa đỡ. Âm, hai cổ lực lượng không ai nhường ai, dư âm chấn động khắp nơi. Bành, bành. Mấy người khoảng cách lân cận hẳn là không chịu nổi uy lực, bị hất bay ra ngoài. Thực lực của ngươi không kém, Diệu Thần nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Lý nói, bản vương chính là lục dùng người, thần phục bản vương, ban ngươi vĩnh sinh. Hắn ban đầu có hai người trợ thủ đắc lực, nhưng đều bỏ mạng ở ma giới, tu vi Hoắc Thiên Lý, không kém gì Ngao Liệt cùng La Đơ, cho nên hắn lên tâm mời chào. Không biết mùi vị, Hoắc Thiên Lý tự nhiên không thể nào thuận theo, nộ khí càng tăng lên, trong khoảnh khắc thông suốt hết toàn bộ nguyên công, cố gắng áp chế một cách cưỡng ép Diệu Thần. À, chỉ nghe Diệu Thần nhẹ giọng cười lạnh, lật trong bàn tay, hẳn là lực lượng trong nháy mắt phản công. Âm. Mặt đất dưới chân Hoắc Thiên Lý trực tiếp sụp đổ, toàn bộ nửa người dưới của hắn cũng lâm vào mặt đất, bị Diệu Thần áp chế không thể động đậy. Thật, thật mạnh. Nội tâm Hoắc Thiên Lý kinh hãi, thanh niên tóc trắng này thật có vốn liếng cuồng vọng. Hà tất làm vùng vẫy vô vị. Các ngươi thật sự cho rằng thần tộc không biết thánh giới tồn tại sao? Diệu Thần giễu cợt nói, thần chiến xưa nay cũng bị các ngươi dùng thánh giới lừa gạt vượt qua kiểm tra rồi. Lần này chúng ta muốn mang cả thánh giới cùng nhau phá hủy. Cái gì? Phá hủy thánh giới? Hoắc Thiên Lý càng là thần sắc kịch biến. Không nói trước thần tộc có thể làm được hay không, chỉ riêng là loại ý nghĩ này, thì không khỏi không làm bọn hắn cảnh giác muôn phần. Các ngươi lần này, kỳ thực tại trong lịch sử cũng thuộc về một lần tương đối ưu tú, ít nhất hơi có chút lực phản kháng. Diệu Thần đàm tiếu nói, nhưng vô dụng, kết quả sớm đã định trước, bất luận người nào đều không cách nào sửa đổi. Uy, ngươi có phải quá tự cho là đúng hay không? Chợt nghe một đạo thanh âm mềm mại vang dội, Diệu Thần quay đầu lại, bất ngờ thấy một đạo ánh kiếm màu bạc đánh tới. Suy. Kiếm quang tại xẹt qua gò má Diệu Thần, dẫn đến một tia vết máu. Thần sắc Diệu Thần hơi động, tiện tay một chưởng. Bành, Hoắc Thiên Lý nhất thời bị thương nặng, bay ngang ra ngoài, đập vào hơn 10 trượng bên ngoài. Diệu Thần không có đi để ý tới Hoắc Thiên Lý sống hay chết. Chuyển thân nhìn chằm chằm Băng Ngưng, nhiều hứng thú hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Thắng nổi ta, mới có tư cách hỏi tên ta, Băng Ngưng hừ nói. À, rất tự tin a. Diệu Thần cười khẽ, vậy ngươi cứ việc ra chiêu, để cho bản vương kiến thức thực lực của ngươi một chút. Vậy liền nhìn kỹ, Băng Ngưng biết rõ Diệu Thần không giống bình thường, tại lúc này cũng không giữ lại chút nào, tiên linh lực trong cơ thể lưu chuyển. Tiên linh chi thể tầng thứ 5 lần đầu hiện ra. Âm, trong khoảnh khắc, linh lực khổng lồ tiêu tán, bao phủ toàn bộ hiện trường. Minh Lôi Tiễn, lạnh lùng quát một tiếng, mũi tên hắc lôi lại xuất hiện, hơn nữa có Băng Ngưng tự mình điều khiển, uy lực tăng lên gấp bội, hướng phía Diệu Thần mà đi. Thần khống, nhưng thấy Diệu Thần vẫy tay rạch một cái, thần thông chi lực chợt hiện. Hắc tiễn của Băng Ngưng rõ ràng bị trở lực thật lớn, nhanh chóng giảm tốc độ. Đến trước mặt Diệu Thần thì đã chưa tới năm thành uy lực, bành. Hắc lôi chi tiễn đánh vào trên thân Diệu Thần, nhất thời đem Diệu Thần đụng phải lùi về sau 3 bước. Nhưng mà Băng Ngưng thấy vậy, chính là thần sắc mạnh mẽ biến. Lại vô pháp phá vỡ, tuy nói mũi tên đánh lui lại Diệu Thần, nhưng mũi tên không có cách nào đâm vào thân thể Diệu Thần, bị thân thể Diệu Thần mạnh mẽ cản lại. Đối với Băng Ngưng, đây là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắc lôi là một trong công kích mạnh nhất của nàng. Hơn nữa còn là từ trạng thái tiên linh chi thể giai đoạn thứ 5, phóng thích không giữ lại chút nào. Nhưng dù là như thế, cư nhiên vẫn không cách nào phá vỡ thân thể diệu thần. Cái gia hỏa này, nhục thân là biến thái cỡ nào? Chặt chặt, tuổi còn nhỏ, lực lượng kinh người như vậy, ngươi hẳn không phải là nhân tộc đi. Băng Ngưng đang khiếp sợ thực lực diệu thần cường đại, thì diệu thần hiển nhiên cũng nhìn Băng Ngưng với cặp mắt khác xưa. Phải biết, hắn không phải là không có chút nào ngăn cản, mà là sử dụng ra thần thông, thần khống, tên như ý nghĩa, có thể cưỡng ép khống chế bất luận cái vật thể di động gì. Nếu như đổi thành một người khác, trúng một chiêu này, tất nhiên sẽ bị cưỡng ép trói buộc, vô pháp hành động, nhưng Băng Ngưng cưỡng ép chọc thủng khống chế của thần khống, thậm chí còn đem hắn đánh lui ba bước, quả thực làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng mà... đến đây chấm dứt, chỉ nghe diệu thần chuyển đề tài, đưa tay bắt lấy mũi tên hắc lôi đâm vào trên người mình, lắc một cái. Loảng xoảng. Mũi tên hắc lôi trong nháy mắt bị vỡ nát. Băng Ngưng, cẩn thận. Ninh Thanh Tuyền sờ cuộc chiến ý thức được không ổn, lên tiếng nhắc nhở. Băng Ngưng cũng ngay đầu tiên muốn lùi về sau, nhưng hiển nhiên chậm một bước, tuy nói ta thưởng thức nhân tài, nhưng những kẻ có thể uy hiếp ta, cũng không cần giữ lại. Đột nhiên, diệu thần sử dụng hết thần uy, giơ tay lên giữa tiếp nhận phong vân, thần quỷ khóc lóc thảm thiết, lập tức, tuyệt sát chi chiêu, chính diện bắn trúng Băng Ngưng. Bành! Băng Ngưng áo khoác linh lực từ tiên linh chi thể bị đánh xuyên tại chỗ, cả người bay ngang ra ngoài như đạn pháo. Chương 1025, Ngộ Đạo Thụ, Yến Khuynh Thành Băng Ngưng. Ninh Thanh Tuyền, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết và tất cả người khác đều thần sắc đại biến. Mạnh như Băng Ngưng tiên linh chi thể tầng thứ 5, tại trong tay dị tộc Thiên Vương, lại cũng như thế vô lực, cái này quá đáng sợ. Không chết sao? Diệu thần nhìn đến Băng Ngưng rất nhanh lại đang đứng lên trong phế tích. Trầm ngâm nói, bước vào trạng thái đặc thù, sau đó lực phòng ngự cũng có biến hóa kinh người, vừa rồi hắn mặc dù không có vận dụng cực chiêu, nhưng tuyệt không nương tay, là nghĩ đến đem Băng Ngưng một đòn giết chết, nhưng mà áo choàng linh lực của Băng Ngưng triệt tiêu một phần lực lượng, dẫn đến hắn chưa có thể thành công hoàn thành đánh chết. Nếu một lần bất thành, kia lần thứ hai như thế nào? Ngữ khí diệu thần trầm xuống, tập trung vào Băng Ngưng trọng thương, lại nổi lên sát chiêu. Băng Ngưng ngửi được hơi thở hết sức nguy hiểm, thần sắc trắng bệch, nội tâm kinh hãi. Nàng đã ý thức được, cấp bậc dị tộc Thiên Vương, hoàn toàn không phải nàng có thể địch nổi. Tuyết Luyện Diệt Giang. Đột nhiên, một đạo kiếm khí hàm chứa hàng băng chi lực đánh úp về phía diệu thần, nhàm chán. Nhưng thấy diệu thần tiện tay vỗ một cái, kiếm khí nhất thời tao phá. Yên Nhiên, Vũ Phỉ, các ngươi mang Băng Ngưng đi trước. Ninh Thanh Tuyền thấy một chiêu tập kích không có hiệu quả. Cầm kiếm xông lên triền đấu cùng diệu thần, cố gắng kéo dài thời gian. Nam Cung Yên Nhiên cùng Diệp Vũ Phỉ tuy rằng cảm thấy Ninh Thanh Tuyền quá mức mạo hiểm, nhưng cũng là quả quyết, lập tức chạy về phía Băng Ngưng, chuẩn bị dẫn nàng cùng rời đi. Loại này thời khắc nguy cấp, bất cứ chút do dự nào, đều chỉ sẽ mang theo càng nhiều thương vong. Đi sao? Diệu thần giễu cợt, mặc kệ Ninh Thanh Tuyền chặt chém mà, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, trong khoảnh khắc, đã xuất hiện ở trước mặt Băng Ngưng. Nam Cung Yên Nhiên cùng Diệp Vũ Phỉ và người khác. Ta bình thường có thói quen giải quyết người yếu trước tiên. Diệu thần cười lạnh, hắn có thể nhìn ra, ở giữa đoàn người chỉ có Băng Ngưng cùng Ninh Thanh Tuyền có một chút chiến lực. Mà Băng Ngưng đã một nửa tàn phế, những người còn lại đều không đủ sợ hãi, hướng về cái thế giới này nói lời tạm biệt đi. Diệu thần mặc dù chưởng muốn giết, không chút lưu tình. Nguy rồi, Ninh Thanh Tuyền kinh hãi đến biến sắc. Nhưng nhất kiếm chém hụt nàng đã không kịp trở về thủ. Ngay tại tình thế nguy cấp một khắc, chợt thấy lại một đạo kiếm ý kinh thế đánh tới. Tiên hoàng vô song, tiên kiếm có linh, tiên hoàng vô song. Thượng cổ hoàng linh chi uy, bồi dưỡng nhất kiếm kinh thế. Mạnh như diệu thần, cũng trở nên động dung, không dám khinh thường, lui về phía sau mấy bước, lại là người nào phá chuyện tốt của ta. Ánh mắt diệu thần lãnh ngưng, trong lòng có chút nóng giận, đột nhiên. Một đạo thân ảnh tuyệt đại phong hoa bay vào, xuất hiện ở trước mặt Nam Cung Yên Nhiên, cùng diệu thần giằng co. Ô hát! Diệu thần nhìn chằm chằm người tới, thần sắc hơi hơi ngẩn ra. Yến tỷ tỷ, Nam Cung Yên Nhiên nhìn đến bóng lưng quen thuộc, nhất thời nhập thần. Kịp phản ứng, sau đó chính là mừng rỡ. Bởi vì người tới không phải là người khác, chính là Yến Khuynh Thành biến mất đã lâu, Yến tỷ tỷ, thì ra ngươi một mực tại Thất Tuyệt Thánh Địa. Nam Cung Yên Nhiên rất vui mừng, lúc trước Băng Hoàng Cung dị biến, Thần Hoàng Tháp bị phá hủy, Yến Khuynh Thành cùng Băng Hoàng cung chủ và người khác đều không biết dấu vết. Nàng cùng Tiêu Trần đều rất lo lắng Yến Khuynh Thành sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay Yến Khuynh Thành hiện thân, tu vi hình như cũng không thể so sánh nổi, khiến đá lớn treo trong lòng nàng cuối cùng rơi xuống. Bây giờ không phải là thời điểm tự cựu, người này không phải chúng ta nơi có thể đối đầu, các ngươi mau mau ly khai, ta mới có thể cùng hắn đọ sức chốc lát. Yến Khuynh Thành nói, à, ta phát hiện khẩu khí các ngươi, một cái so sánh một cái khác càng lớn. Diệu thần nhìn đến Yến Khuynh Thành, giống như đang xem thường nàng, ngươi cũng chỉ dám ở thời điểm Tiêu Hoàng không có ở đây mà đi ra, nếu như Tiêu Hoàng trở về, ngươi chắc chắn phải chết. Ngữ khí Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói. Tiêu Hoàng, Diệu thần nghe vậy giễu cợt nói, nếu không phải có người chỉ định muốn tánh mạng của hắn, ban đầu tại thần đô ta liền có thể giết hắn. Đường đường dị tộc Thiên Vương, cũng chỉ sẽ trổ tài miệng lưỡi sao? Yến Khuynh Thành châm biếm. Ngươi có thể đích thân nghiệm chứng một chút, bản vương có phải chỉ có miệng lưỡi hay không? Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Diệu thần lại vận dụng lực lượng thần quỷ không địch, tịch diệt luân hồi. Trong khoảnh khắc, thời không hiện dị tượng, giống như vạn quỷ cùng khóc, trong luân hồi không thấy sinh lộ. Nguy rồi, Yến Khuynh Thành thấy vậy, biết rõ một chiêu này bất phàm, nhanh chóng ngưng luyện tiên nguyên, hóa ra một khỏa cổ thụ to lớn. Cổ thụ mở rộng, đem dị tượng ngăn cản toàn bộ. Thừa cơ hội này, Yến Khuynh Thành vận dụng thần thông, lực lượng thần bí đem Ninh Thanh Tuyền, Diệp Vũ Phỉ, Nam Cung Yên Nhiên một bọc quanh, hóa quang hướng về bên ngoài chạy trốn mà đi. Hả? Diệu thần nhướng mày một cái, muốn đuổi theo, cũng đã không kịp. Cây kia lại có thể chống đỡ chiêu thức của ta. Chẳng lẽ là ngộ đạo thụ trong truyền thuyết? Diệu thần nghi ngờ không thôi, ngộ đạo thụ không phải vĩnh viễn sẽ không nhận chủ sao, nữ nhân kia làm sao có thể thúc giục ngộ đạo thụ? Ngộ đạo thụ chính là một trong những bảo vật thần bí nhất thiên địa vũ trụ, từ thiên địa sơ khai thì đã tồn tại, không có ai biết nó lai lịch cụ thể. Nó có linh tính của mình, dù đãng chư thiên vạn giới, vĩnh viễn sẽ không dừng lại quá lâu tại một chỗ. Nếu là có người đại vận khí, trùng hợp đụng phải nó, có khả năng mai kia đắc đạo. Từ xưa đến nay, không ít thiên kiêu nhân kiệt gặp phải ngộ đạo thụ, cuối cùng chớ bất thành là chúa tể một phương, tên lưu trong sử sách, nhưng từ trước tới nay, không có người có thể chân chính chiếm được ngộ đạo thụ. Mọi người gặp phải ngộ đạo thụ lại ham muốn ngộ đạo thụ, nhớ chiếm làm của mình, cuối cùng đều sẽ mất đi cơ duyên, bị ngộ đạo thụ ghét bỏ. Hưu. Hưu. Hưu. Lúc này, mấy đạo khí tức cường đại đến hiện trường, thành tư thế kỷ giác đem Diệu thần bao vây. Dị tộc Thiên Vương, ngươi quá tùy ý làm bậy. Một tên lão giả tóc bạc tuổi già sức yếu bước ra, căm tức nhìn Diệu thần. Diệu thần lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm lão giả một hồi, bỗng nhiên cười nói, Thái Thượng Thánh Chủ Thất Tuyệt Thánh Địa, trong tin đồn nổi danh cùng Hiên Viên Thái Tổ, hôm nay cuối cùng nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục rồi. Thấy đến lão phu, có nghĩa là tội ác của ngươi sẽ kết cuộc ở chỗ này. Thái Thượng Thánh Chủ cho dù lớn tuổi, khí tràng lại áp Diệu thần một đầu. Ha ha, Diệu thần cười nhạt nói, đang đã độc đấu, ta tuy rằng không sợ hãi ngươi, nhưng nghĩ đến chốc lát không phân được thắng bại. Đang đã độc đấu, một tên nam tử bên cạnh Thái Thượng Thánh Chủ đồng dạng tản ra khí tức đáng sợ nói, ngươi coi nhiều người chúng ta như vậy là đến xem cuộc chiến sao, hôm nay chính là quần ẩu, không để ý đạo nghĩa, cũng phải đem ngươi tru diệt. Không câu nệ ở đơn đấu một chọi một, giác ngộ không tồi, Diệu thần cười nói, nhưng bản vương cũng chưa từng nghĩ muốn một người diệt Thất Tuyệt Thánh Địa các ngươi. Hả? Thái Thượng Thánh Chủ nghe vậy, giống như ý thức được cái gì, nhanh chóng nói, mau tránh ra. Vừa dứt lời. Rẹt. Âm. Một đạo cự ảnh đại phủ mấy trăm trượng từ trên trời rơi xuống, khiến cho bầu trời hỗn loạn, mặt đất nứt toát. Người không phản ứng kịp, liền chết ở cự phủ chi uy dưới, ngay cả hơi phản ứng nhanh một chút, cũng là bị dư âm chấn thương, hất bay ra ngoài. Thái Thượng Thánh Chủ là duy một tên nhất không có thụ thương, lúc này, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn đến phương xa kia, một người to lớn đạo cao trăm trượng, cầm búa lớn trong tay, nội tâm vô cùng kinh hãi. Đây tột cùng là cái quái vật gì? Chương 1026, tiêu diệt Thất Tuyệt Thánh Địa bên ngoài 1 triệu dặm Thất Tuyệt Thánh Địa, Yến Khuynh Thành không có cảm ứng được khí tức phía sau có truy đuổi, lúc này mới dám dừng lại, đem các nàng Nam Cung Yên Nhiên thả ra. Tại đây hẳn an toàn, dị tộc Thiên Vương kia muốn tiêu diệt Thất Tuyệt Thánh Địa, chưa có tới truy chúng ta. Yến Khuynh Thành vừa nói, vừa nhìn về phía Băng Ngưng khí tức yếu ớt, hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Không gì, chỉ là nhất thời khí huyết không thuận, tu dưỡng một đoạn thời gian là tốt, Băng Ngưng lắc đầu nói. Đa tạ Yến cô nương xuất thủ cứu giúp. Diệp Vũ Phỉ cảm kích nói, chuyện nhỏ, lại không nói trước các ngươi là bằng hữu Tiêu Hoàng, hôm nay chính là thời khắc sinh tử tiên giới, chúng ta đáng lẽ phải hỗ trợ. Yến Khuynh Thành nói. Yến tỷ tỷ, ngươi không nhận ra sư cô sao? Nam Cung Yên Nhiên nghi ngờ nói. Sư cô? Yến Khuynh Thành ngẩn ra. Đúng vậy, nàng là tỷ tỷ sư phụ. Nam Cung Yên Nhiên nói, ta nghe sư phụ nói, ngươi cùng hắn đến từ cùng một cái tiểu tinh cầu phàm nhân lạc hậu, sư cô cũng là người ở đó. Địa cầu, Yến Khuynh Thành cùng Diệp Vũ Phỉ gần như đồng thời phản ứng, ngạc nhiên nhìn đến đối phương. Yến cô nương, ngươi là từ địa cầu đi ra ngoài. Diệp Vũ Phỉ xác nhận hỏi. Ừ. Yến Khuynh Thành gật đầu một cái, ngươi chẳng lẽ là huyền hậu? Tiêu Anh Tuyết bỗng nhiên mở miệng, đoán được thân phận Yến Khuynh Thành. Huyền hậu. Băng Ngưng lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng từng tại Hắc Ám Giáo Đình 7 năm, đối với sự tích huyền hậu có thể nói nghe nhiều nên quen. Ta trước kia xác thực dùng qua cái danh hiệu này, nhưng mà hiện tại không có ý nghĩa gì, Yến Khuynh Thành khẽ cười nói. Làm sao sẽ không có ý nghĩa, sợ rằng địa cầu đến bây giờ đều lưu truyền về truyền thuyết của ngươi, Diệp Vũ Phỉ đối với huyền hậu chi danh cũng là như sắm bên tai, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân, nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy. Các ngươi đều đến từ cái địa phương gọi là địa cầu, có thời gian ta cũng muốn đi xem vừa nhìn. Nam Cung Yên Nhiên khao khát nói, chờ có thời gian, chúng ta cùng đi, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thảo luận cái này. Yến Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, cũng không biết Thất Tuyệt Thánh Địa có thể vượt qua cửa ải khó lần này hay không, chỉ sợ công kích Thất Tuyệt Thánh Địa không chỉ một tên dị tộc thiên vương, một phen tổn thương không cách nào tránh khỏi, chúng ta đi cũng không giúp được gì, chỉ có thể cản trở. Nam Cung Yên Nhiên thở dài nói. Xác thực, Tiêu Trần không ở đây, không có người có thể đơn độc đối kháng cường giả cấp dị tộc thiên vương. Mà bên trong dị tộc, nói không chừng còn có tồn tại mạnh hơn dị tộc thiên vương. Ninh Thanh Tuyền nói. Tồn tại mạnh hơn thiên vương. Băng Ngưng hít một hơi lãnh khí. Nàng sau khi giác tỉnh lực lượng, còn tưởng rằng giỏi mắt thiên hạ, không có mấy người có thể cùng nàng địch nổi, nghĩ không ra vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Vậy chúng ta trước tiên tìm một cái chỗ an toàn trốn đi, chờ Tiêu Hoàng hiện thân, chúng ta sẽ cùng hắn tụ họp. Yến Khuynh Thành đề nghị. Được. Những người còn lại đều đồng ý, Thất Tuyệt Thánh Địa gặp phải dị tộc tập kích sự tình, rất nhanh truyền khắp đến toàn bộ tiên giới, người người không có không kinh hoảng. Nguyên tưởng rằng Thất Tuyệt Thánh Địa có thể trở thành một chốn cực lạc cuối cùng của tận thế, lại nghĩ không ra cái thứ nhất gặp họa, trực tiếp bị dị tộc đánh tới cửa đi. Tiên giới không ít cường giả nghe vậy, đi tới Thất Tuyệt Thánh Địa tiếp viện. Nhưng nhiều người hơn là lựa chọn xem chừng, không có tùy tiện hành động, cũng không dám tùy tiện hành động. Hiên Viên gia tộc, Thái Tổ, Thất Tuyệt Thánh Địa dường như lọc vào tuyệt cảnh, chúng ta thật không đi tiếp viện sao? Hiên Viên Thác hỏi nói, lực lượng tiên giới tập trung lại, có lẽ còn có thể có lực phản kháng, nhưng nếu là được bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, chỉ sợ sẽ chân chính thất bại thảm hại, đã mất tiên cơ. Hiện tại đi tới vô dụng. Hiên Viên Thái Tổ lắc đầu than thở nói, chỉ trách chúng ta quá tin cậy thánh giới tồn tại, cho rằng thần tộc không dám đánh chủ ý thánh giới, nghĩ không ra. Nếu mà ngay từ đầu Hiên Viên gia tộc liền cùng Thất Tuyệt Thánh Địa liên hợp, đó còn dễ nói. Hôm nay dị tộc đã đánh vào Thất Tuyệt Thánh Địa, bọn họ mất đi tiên cơ, lại tùy tiện đi cứu viện, chỉ có thể tự loạn trận cước, để cho Hiên Viên gia tộc lọt vào nguy tình cảnh khó khăn. Vậy chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì? Hiên Viên Thác hỏi. Tiên giới bây giờ, giống như năm bè bảy mảng, tùy tiện đối kháng cùng dị tộc chỉ là lấy trứng chọi đá, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Hiên Viên Thái Tổ thở dài nói. Chờ. Hiên Viên Thác ngẩn ra. Hừm, chờ người chân chính có thể chủ đạo đại cục xuất quan. Hiên Viên Thái Tổ vô tình hay cố ý hướng phía hỗn độn linh trì nhìn lại, Tiêu Hoàng sao? Hiên Viên Thác thì thầm, trong tâm luôn cảm giác không nỡ. Đem tương lai tiên giới, ký thác vào trên người một người, quả thực quá trò trẻ con rồi, người kia, thật có năng lực nghịch chuyển thế cục. Đi, truyền lệnh xuống, toàn tộc đề phòng, mở ra kết giới phòng ngự cấp 1. Mục tiêu kế tiếp thần tộc, nhất định là Hiên Viên gia chúng ta. Vâng, Hiên Viên Thác đáp một tiếng liền rời đi, chỉ huy người Hiên Viên gia tộc làm xong các hạng phòng ngự. Lão hữu, xin lỗi, chúng ta đều tự cầu phúc đi. Hiên Viên Thái Tổ thâm thẳm thở dài, hắn và Thái Thượng Thánh Chủ Thất Tuyệt Thánh Địa là bạn tốt nhiều năm, hảo hữu gặp phải khó khăn, hắn nên đi tiếp viện vô điều kiện. Nhưng hắn không phải là một thân một mình, hắn còn phải bảo vệ Hiên Viên gia tộc, không thể nhất thời ý khí, phá hư đại cục. Thất Tuyệt Thánh Địa. Một đợt thần chiến, kết quả không hồi hộp chút nào, thần chiến qua đi, một trong ba đại thánh địa ngày xưa huy hoàng, hôm nay trở thành phế tích miếng ngói không còn, bất luận cái kiến trúc gì toàn bộ bị phá hủy, ngã xuống trên mặt đất, đâu chỉ 100 vạn, nghĩ không ra Thất Tuyệt Thánh Địa sống tạm mấy cái kỷ nguyên rồi cũng chỉ có chút thực lực này, thật khiến cho người ta thất vọng. Diệu Thần bên trên một khối đá vụn, nhìn đến cảnh tượng xung quanh thê thảm, giống như cảm giác vô vị, kỳ thực đã không tệ. Nếu không phải cự thần có thể xuất thủ, bất kỳ người năm người chúng ta nào đều không cách nào đánh bại dễ dàng tên Thái Thượng Thánh Chủ kia. Linh Thần nói, toàn bộ để cho cự thần có thể thu cắt, đó cũng quá không có ý nghĩa, ta đều không làm nóng người. Diệu Thần oán giận nói, Diệu Thần, ngươi yêu thích chiến đấu như vậy, vậy không bằng Hiên Viên gia tộc liền giao cho ngươi đi giải quyết được. Một tên thanh niên mắt ưng cười nhạt mà nhìn Diệu Thần nói, ta từng cùng Hiên Viên Thái Tổ giao thủ qua. Thực lực hắn và Thái Thượng Thánh Chủ Thất Tuyệt Thánh Địa sang sàng với nhau, thậm chí hơi mạnh hơn một trù, nhưng thực lực Hiên Viên gia tộc tổng thể yếu hơn Thất Tuyệt Thánh Địa, người có thể khiêu chiến một hồi, có thể một người tiêu diệt Hiên Viên gia tộc hay không? Diệu Thần nghe vậy, đến một tia hứng thú nói, nghe không tệ, nhưng vẫn là để cho Linh Thần cùng ta cùng đi chứ, ta thói quen cùng hắn hợp tác. Ta không có vấn đề, Linh Thần nhún vai một cái nói, đến lúc đó để cho Diệu Thần cùng Hiên Viên Thái Tổ đơn đấu. Ta giải quyết tạp binh còn lại. Vậy liền quyết định, thanh niên mắt ưng nói, để cho 5 người chúng ta hành động chung, lãng phí tài nguyên. Lão đại và thánh nữ đâu, có cần thông báo bọn họ một tiếng hay không? Diệu Thần hỏi, bọn họ đang luyện hóa thánh giới nhân hoàng lưu lại. Thanh niên mắt ưng nói, các ngươi đi thôi, ta sẽ cùng bọn họ nói. Được rồi, Linh Thần, xuất phát. Diệu Thần hăng hái 10 phần. Ngươi thật đúng là một khắc đều không trì hoãn, vừa đánh xong một đợt, không nghỉ ngơi một chút sao? Tại trên đường đi Hiên Viên gia tộc, thì đồng nghĩa với nghỉ ngơi. Tiện thể bàn kế hoạch, Linh Thần nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Diệu Thần cùng nhau hướng phía Hiên Viên gia tộc bay đi. Chương 1027, kịp thời Hiên Viên gia tộc, toàn tộc bước vào đề phòng cấp 1, chờ đợi đến một đợt ác họa hàng lâm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Kết giới Hiên Viên gia tộc rõ ràng bị công kích, chấn động khủng bố lan ra đến toàn bộ Hiên Viên tiểu thế giới. Đến, Hiên Viên Thái Tổ, Hiên Viên Thác, Hiên Viên Hổ, Hiên Viên Uyển Nhi và Hiên Viên gia tộc nhân vật trọng yếu toàn bộ tụ tập với nhau, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta đã toàn diện mở ra phòng ngự kết giới, mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian, tạm thời không cần lo lắng. Hiên Viên Thác an ủi mọi người, đồng thời cũng là tự mình an ủi. Một trận chiến này chính là nhất chiến gian khổ nhất từ trước tới nay của Hiên Viên gia tộc, kết quả cuối cùng làm sao, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Nhưng hắn vừa dứt lời, lại thấy. Rẹt, hư không Hiên Viên tiểu thế giới bị xé nứt, hiển hiện ra một cái cửa hình chữ nhật. Bên trong cánh cửa thần bí, lưỡng đạo nhân ảnh dị đoan chậm rãi bước ra, Hiên Viên gia tộc đã làm chuẩn bị nhiều lần a, kết giới bên ngoài, chúng ta lại nhất thời không thể làm gì. Nhưng tiếc là. Khóe miệng hai người chứa đựng cười lạnh, như quân vương hủy diệt giáng thế, muốn bắt đầu nhấc lên sát lục. Hiên Viên Thái Tổ thấy vậy, trực tiếp nhảy lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Xem ra là Hiên Viên Thái Tổ trong truyền thuyết đích thân tới rồi. Diệu Thần nhìn chằm chằm Hiên Viên Thái Tổ nói, vương bài lại thành người thứ nhất lên trận, không sợ đã kích lòng quân sao? Linh Thần cũng là cười nhạo nói, Hiên Viên Thái Tổ, ngươi là người thứ nhất lên nếu như bại. Có nghĩ qua Hiên Viên gia tộc là kết quả gì không? Không có gì khác nhau, ta bại, Hiên Viên gia diệt, ta thắng, Hiên Viên gia tộc không cần tổn thương người nào. Hiên Viên Thái Tổ ngữ khí trầm lãnh, trong thần sắc không thấy một vẻ bối rối. Ngươi cho là mình có thể có phần thắng sao? Diệu Thần giễu cợt nói, có phần thắng hay không cũng không ở trong phạm vi ta cân nhắc, một trận chiến này ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hiên Viên Thái Tổ vừa nói. Tiên nguyên hùng hậu ngưng tụ trong cơ thể, vận sức chờ phát động, giác ngộ rất tốt, hy vọng ngươi đúng như nhị ca nói đó, có thể có khiến ta cảm thấy hứng thú. Diệu Thần đối mặt loại cường giả như Hiên Viên Thái Tổ này, có vẻ cực kỳ hưng phấn, nhiệt huyết dâng trào, xoạt xoạt xoạt. Hiên Viên Thác, Hiên Viên Hổ, Hiên Viên Uyển Nhi và mấy tên cường giả nắm giữ thực lực đại đế của Hiên Viên gia tộc bay đến bên cạnh Hiên Viên Thái Tổ, trợn mắt nhìn với hai người. Các ngươi tại sao có thể thông qua kết giới Hiên Viên gia tộc? Hiên Viên Thác chất vấn nói. Các ngươi không phải mới vừa nhìn thấy sao, xuyên giới môn. Diệu Thần nhàn nhạt nói. Cái gì xuyên giới môn? Hiên Viên Thác kinh nghi. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là năng lực từ một tên thủ hạ của ta. Nếu chính diện đánh vỡ kết giới, tiêu hao không ít thời gian, sử dụng xuyên giới môn thì rảnh rất nhiều. Diệu Thần than thở nói, đáng tiếc, hắn bị người giết chết, môn thần thông này hiện tại chỉ có ta có thể sử dụng. Diệu Thần, vậy cứ dựa theo phân công lúc trước nói đi, tạp ngư giao cho ta, ngươi chuyên tâm đối phó Hiên Viên Thái Tổ. Linh Thần nói ra. Có thể. Diệu Thần gật đầu nói. Vậy sao? Bắt đầu, lời nói vừa ra, chỉ thấy hai tay Linh Thần bắt pháp quyết, thi triển thuật pháp. Linh Đạo Thiên Huyễn. Thoáng chốc, bốn bề thời không biến hóa, huyễn cảnh xảy ra, Hiên Viên Thác, Hiên Viên Hổ, Hiên Viên Uyển Nhi và các cao thủ Hiên Viên gia tộc đều bị cưỡng ép lôi kéo vào một cái thế giới kỳ huyễn vô ngần. Đây, nhìn đến bỗng nhiên mọi người Hiên Viên gia biến mất cùng Linh Thần, Hiên Viên Thái Tổ hơi biến sắc. Không cần quá khẩn trương, Diệu Thần thấy vậy, cười nói, vì đồng bạn kia của ta, sức chiến đấu không phải là mạnh nhất, mà là sở trường thuật pháp kỳ quỷ, tùy tiện có thể sáng tạo một cái thế giới hư huyễn. Hắn đem mọi người dẫn rời khỏi, chỉ là không muốn để cho người khác quấy rầy chúng ta. Đang đã độc đấu, với các ngươi mà nói, sẽ không quá lãng phí thời gian sao? Hiên Viên Thái Tổ trầm giọng nói, nếu muốn hủy diệt tiên giới, hiệu suất thấp như vậy sợ rằng không được đi, chúng ta chỉ là đi tiên phong, diệt thế chân chính không phải là chúng ta, cho nên không quan trọng. Diệu Thần lắc đầu nói. Đi tiên phong? Có ý gì? Hiên Viên Thái Tổ ngẩn ra, ngươi không cần thiết hiểu rõ, ngược lại ngươi cũng không thể chờ tới ngày đó. Diệu Thần nhàn nhạt nói, chuẩn bị tư thế đi, ngươi có thể chống bao lâu, đại biểu tộc nhân của ngươi có thể thoi thóp bao lâu, cho nên không thể tùy tiện ngã xuống. Đang đã độc đấu, ngươi thật cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi sao? Hiên Viên Thái Tổ tức giận, khí thế cuồng ngạo bao phủ, tiên nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào. Ý muốn nghịch thiên đánh một trận, nên như thế. Thấy ý chí chiến đấu Hiên Viên Thái Tổ dâng cao, Diệu Thần cũng nhiệt huyết sôi trào, khí thế không hề yếu mà tranh phong tương đối. Âm, hai người còn chưa động thủ, chỉ bằng vào khí thế đã liên tục va chạm mấy hiệp tại trong hư không, khó phân cao thấp. Nhưng ngay tại lúc hai đại cường giả muốn tiến hành quyết đấu cuối cùng, thì bỗng nhiên, một cổ uy áp bàn bạc xa xa ngự trị tại trên hai người, từ sâu bên trong Hiên Viên gia tộc truyền đến, khiến cho toàn bộ không gian tiểu thế giới gọi là chấn động, phong vân biến ảo. Đây là, thần sắc Diệu Thần kinh sợ, kinh nghi mà nhìn cái hướng kia. Ngoại trừ uy áp không thể tưởng tượng nổi ra, còn có một cổ hơi nước lục bích mông lung, tràn ngập sinh cơ dồi dào. Bên trong tiểu thế giới Hiên Viên gia tộc, vô số thực vật bị nhiễm, bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thấy mà sinh trưởng phồn thịnh. Nụ hoa chấm đã bắt đầu tỏa ra. Rốt cuộc kịp sao? Hiên Viên Thái Tổ thở ra một hơi, lại bỗng nhiên cởi mở mà cười to nói, trời không quên Hiên Viên gia tộc ta. Hiên Viên Thái Tổ tâm lý rất rõ ràng, cho dù đang đã độc đấu hắn không sợ hãi Diệu Thần, nhưng Hiên Viên Thác, Hiên Viên Uyển Nhi, bọn họ tuyệt đối vô pháp đối kháng Linh Thần. Chờ Diệu Thần chơi mệt, cùng Linh Thần tụ họp, Hiên Viên gia tộc sẽ không còn sức chống cự, chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. Nhưng cũng may, người hắn chờ đợi không để cho hắn thất vọng, kịp thời xuất quan. Hiên Viên gia tộc các ngươi còn có cao thủ? Diệu Thần nghi ngờ hỏi. Hắn không phải là người Hiên Viên gia tộc chúng ta, hơn nữa ngươi hẳn nhận thức hắn. Hiên Viên Thái Tổ cười nói. Ô hát! Người nào? Diệu Thần bất động thanh sắc hỏi. Tuy nói cổ hơi thở này xác thực không phải tầm thường, nhưng mà bên trong hắn dự đoán, tiên giới nho nhỏ không ai có thể uy hiếp được hắn. Diệu Thần ngươi lẽ nào quên mất, mấy năm trước tại bên trên nghi thức đăng cơ tân hoàng của thần huyền hoàng triều, ngươi bị hắn trêu đùa sao? Hiên Viên Thái Tổ cười nói. Cái gì? Là hắn, Diệu Thần nghe vậy, nhất thời thần sắc mạnh mẽ biến. Một cái người để cho hắn chịu sỉ nhục trọn đời, hắn làm sao có thể quên? Thái Sơ tại Hiên Viên gia tộc các ngươi. Hắn không phải Thái Sơ, Hiên Viên Thái Tổ lắc đầu nói, người ban đầu xuất hiện tại thần huyền hoàng triều. Vốn cũng không phải là Thái Sơ, mà là hắn. Là ai? Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho bản vương. Diệu Thần bất kể có phải là Thái Sơ hay không, chỉ cần là người lúc ấy, hắn liền nhất định phải để cho nó trả lại gấp bội. Nếu ngươi tìm chết gấp như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ phương hướng hỗn độn linh trì nhún người nhảy lên, trong nhấp nháy đã tới trước mặt Hiên Viên Thái Tổ cùng Diệu Thần. Là ngươi? Diệu Thần thấy người đến, thần sắc lập tức ngừng lại. Chương 1028, một chỉ miểu sát nhìn thấy ta, rất bất ngờ. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Diệu Thần. Một lần bế quan, hắn hình như không có biến hóa quá lớn, vẫn giống như lúc trước đó, từ trên người hắn không cảm giác được bất luận cái uy áp gì mang tính khủng bố. Là rất bất ngờ, Diệu Thần nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ban đầu, người tại Thần Huyền Hoàng Triều đánh chết Vô Chung, trêu đùa bản vương, là ngươi, ta và Thái Sơ là quen biết đã lâu, hắn có chuyện không tới được, vậy liền để ta thay hắn hoàn thành hứa hẹn, một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Một cái nhấc tay, Diệu Thần nghe vậy, càng là giận dữ, cho rằng Tiêu Trần có ý châm biếm hắn. Lấy ra bản lãnh chân chính của ngươi, đừng lại như lần trước, chỉ biết trốn tránh mà thôi, không thì ta sẽ xem thường ngươi. Diệu Thần tức giận nói, cổ uy áp vừa rồi đâu, phóng thích ra ngoài, ta sẽ dùng ta lực lượng mạnh nhất đem nó đánh tan. Uy áp, Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ngươi sai, uy áp lúc trước đánh gãy các ngươi chiến đấu cũng không phải là ta phóng thích. Không phải ngươi phóng thích. Diệu Thần ngẩn ra, là cây thanh liên kia thả ra. Tiêu Trần nói, xi hỏa kia xác thực thần kỳ, không chỉ nắm giữ linh tính, vẫn có thể mô phỏng theo loài người chiến đấu. Tiêu Trần xuất quan thì liền lập tức cảm ứng được Hiên Viên Thái Tổ cùng Diệu Thần chiến đấu, đồng thời, một gốc thanh liên kia cũng cảm ứng được, còn giống như tiểu hài tử mà học hai người đề thăng khí thế của mình, kết quả quấy nhiễu hai người chiến đấu, cái này khiến Tiêu Trần vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Hiển nhiên, thanh liên kia đã có chân chính sinh mệnh, không thể chỉ coi nó là làm một gốc thực vật. Ngươi đang nói gì? Diệu Thần hiển nhiên nghe không hiểu, như lọc vào trong sương mù. Ngươi không cần thiết hiểu rõ, cứ coi ta lẩm bẩm đi. Tiêu Trần vừa nói, bỗng nhiên ngữ khí ngưng tụ nói, Diệu Thần, ngươi có thời gian ba cái hô hấp cuối cùng, nói ra di ngôn của mình. Diệu Thần nghe vậy ngừng lại, lập tức lạnh lùng cười nói, tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi biết bản vương, đột nhiên, Diệu Thần giận đùng đùng nói im bặt mà dừng, thần sắc từng bước trở nên ngốc trệ. Hiên Viên Thái Tổ thấy vậy, thần sắc cũng là trong nháy mắt biến đổi. Đây! Lúc nào, nguyên bản Tiêu Trần đứng tại bên người Hiên Viên Thái Tổ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Diệu Thần, đưa lưng về phía Diệu Thần, cũng đưa lưng về phía Hiên Viên Thái Tổ, khoảng cách mấy chục trượng, cũng không xa. Bất luận cái người nào tu vi tiên vương trở lên, gần như đều có thể trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách này, không khác nhau gì cả, nhưng kỳ thật tốc độ mau đi nữa, cũng là tương đối. Tu vi đến loại tầng thứ hắn và Diệu Thần này, cái gọi là thuấn di, ở trong mắt bọn hắn cũng không có sự khác biệt cùng động tác chậm, liền tính mắt không thấy được, thần thức cường đại vẫn có thể bắt được hơi thở đối phương, nhìn thấy quỹ tích đối phương di động. Nhưng mà vừa rồi, hắn hoàn toàn không thấy Tiêu Trần là làm sao đi qua. Không có bất kỳ khí tức dao động cùng quỹ tích di động, liền động tác cất bước cũng không có. Đây là rất chuyện kinh khủng, bởi vì một khi ngươi ngay cả đối phương làm gì cũng không thấy được, vậy ý nghĩa là đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể miểu sát ngươi. Hiên Viên Thái Tổ biết rõ, tất nhiên Diệu Thần cũng giống như hắn, không thể nào hiểu được động tác Tiêu Trần, mới im bặt mà dừng, lộ ra vẻ mặt không thể tin được như thế. Di ngôn nói xong rồi sao? Vậy liền nên kết thúc. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần chuyển thân, giơ tay lên đanh một chỉ, chính giữa sau lưng Diệu Thần. Phốc, thần khu ngay cả minh lôi tiễn của băng ngưng đều không cách nào đánh xuyên, lúc này lại trực tiếp phá vỡ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, bị một chỉ kiếm quang của Tiêu Trần xuyên thủng. À! Không, cái này không thể nào, ngươi! Diệu Thần trọng thương, thần khu tàn phế, trong khoảnh khắc đã là hơi thở mong manh, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Ngươi lại bước ra một bước kia, Diệu Thần gian nan quay đầu, ánh mắt xéo qua liếc Tiêu Trần một cái. Lập tức. Phù phù. Thân thể ngã xuống đất, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng hướng theo bụi trần cùng nhau kết thúc. Tại trước khi chết, hắn đã hiểu chênh lệch cùng Tiêu Trần. Có thể một chỉ đánh tan phòng ngự thân thể của hắn, trực tiếp trọng thương mệnh hồn của hắn, tất nhiên đã là xa xa ngự trị ở trên hắn, thiên đế chi cảnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một cái con kiến hôi phàm tục, lại có thể siêu việt hắn, leo lên đại đạo. Chính là cả nhân hoàng mà lão đại đề cập tới, đều chưa từng làm đến bước này, vậy mà lại chết như vậy. Nhìn thấy Diệu Thần triệt để không một tiếng động, Hiên Viên Thái Tổ là khiếp sợ. Nhưng kỳ thật tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại hợp tình hợp lý. Diệu Thần yếu sao? Tuyệt đối không kém, ít nhất hắn không nắm chắc nhất định có thể áp đảo Diệu Thần. Hơn nữa hiển nhiên Diệu Thần có rất nhiều thủ đoạn chưa ra, tuyệt kỹ cực kỳ cường đại không có dùng, nhưng mà trước mặt tu vi chênh lệch tuyệt đối, những cái kia đều có vẻ rất dư thừa, tự giống với một tên chân tiên phổ thông, tại trước mặt một tên tiên đế, nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có cơ hội thi triển, chỉ có bị trong nháy mắt giết chết. Tiêu Hoàng, ngươi đã khôi phục lại tu vi ngày trước. Hiên Viên Thái Tổ mừng rỡ không thôi, hắn vẫn luôn biết rõ, Tiêu Trần cùng thời điểm 10 vạn năm trước so sánh, trạng thái hơi có sai biệt, cũng không có chân chính siêu thoát, nhưng hôm nay, không hề nghi ngờ, Tiêu Trần đã lại lần nữa trở về tới đỉnh phong. Chỉ là khôi phục đỉnh phong sao? Tiêu Trần trêu ghẹo nói, kỳ thực ta cũng không biết bây giờ ta tính cảnh giới gì, Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy ngẩn ra. Không biết mình là cảnh giới gì? Đây! Ngoại trừ Diệu Thần, hẳn còn có một người đi, Tiêu Trần bỗng nhiên nhìn đến không gian hư vô xung quanh nói, nơi này có mặt một cổ khí tức dị tộc khác. Đúng đúng đúng, đám người Uyển Nhi bị một gã dị tộc thiên vương khác kéo vào huyễn cảnh không gian, Hiên Viên Thái Tổ thức tỉnh, khẩn cầu nói, Tiêu Hoàng, nhanh cứu cứu bọn họ. Huyễn cảnh sao? Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, vẫy tay ngưng đao, một trảm đánh ra. Rẹt, không gian trực tiếp bị cắt đứt. Một cái kỳ huyễn không gian hiện ra diện mạo, bên trong huyễn cảnh không gian, Hiên Viên Thác, Hiên Viên Hổ, Hiên Viên Uyển Nhi và mấy tên cao thủ mạnh mẽ Hiên Viên gia tộc đều thở hồng hộc, bọn họ hiển nhiên trải qua một đợt ác chiến, trên thân vết thương chồng chất, tràn đầy vết máu. Kẻ này thật là đáng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, lại hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiên Viên Thác nhìn đến linh thần một bộ tư thái thông thả, nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn biết rõ. Linh thần chỉ là đang chơi với bọn hắn một chơi. Nếu như thật có sát ý, bọn họ sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Cái danh xưng người này chỉ sở trường thuật pháp, thực lực căn bản không kém gì Diệu Thần. Tôi cũng không biết gia hỏa Diệu Thần kia chơi chán chưa, vì sao mỗi lần đều muốn ta làm chuyện nhàm chán đó. Linh thần than thở, liếc qua Hiên Viên Thác, Hiên Viên Uyển Nhi và người khác, tự nhủ, được rồi, để cho hắn chơi một hồi chắc cũng đủ, giải quyết xong bọn họ. Ra ngoài tiêu diệt Hiên Viên gia tộc đi, nghĩ tới đây, thần sắc linh thần bắt đầu nghiêm túc, đi từng bước một hướng về Hiên Viên Thác và người khác. Nhưng tại lúc này, rẹt, một đạo đao mang, rạch ra huyễn cảnh không gian, bên ngoài chói mắt ánh nắng, xuyên thấu vào không gian huyễn cảnh tối đen. Cái gì? Linh thần kinh ngạc, lại có người có thể từ bên ngoài phá vỡ thuật pháp của ta. Chương 1029, các ngươi còn chưa có tư cách biết. Bởi vì biết rõ thực lực Diệu Thần cùng Hiên Viên Thái Tổ, nếu mà chỉ là phổ thông huyễn cảnh, vậy hơn phân nửa sẽ bị uy năng hai người chiến đấu phá hủy, cho nên linh thần chế tạo huyễn cảnh thì không giữ lại chút nào, tiến hành phong bế hoàn toàn, ngay cả chính hắn tại trong không gian huyễn cảnh đều không cách nào nhận thấy được bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mặc dù như vậy, lại còn có người có thể từ bên ngoài mở ra huyễn cảnh không gian. Theo lý thuyết, chính là Diệu Thần cùng Hiên Viên Thái Tổ liên thủ, cũng không cách nào làm được loại chuyện như vậy mới đúng. Người nào? Linh thần ý thức được khác thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về lỗ hổng bị rạch ra. Hưu. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng bay vào huyễn cảnh không gian, xuất hiện ở bên cạnh Hiên Viên Thác, Hiên Viên Uyển Nhi, Tiểu Thác, Uyển Nhi, các ngươi không có chuyện gì chứ? Thái Tổ, chúng ta không gì. Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Uyển Nhi và người khác nhìn thấy Hiên Viên Thái Tổ, mười phần kinh hỉ. Ngươi, cái này không thể nào, dựa vào thực lực của ngươi, làm sao có thể phá giải huyễn cảnh không gian của ta? Linh thần nhìn chằm chằm Hiên Viên Thái Tổ, không thể nào tiếp thu được, thực lực Hiên Viên Thái Tổ tối đa cùng Diệu Thần ngang sức ngang tài, nếu mà đánh nhau chính diện, mình có lẽ cũng không bằng chiến lực của hắn, nhưng hắn muốn phá thuật pháp của mình, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Huống chi, Diệu Thần không nên nhanh thua trận như vậy mới đúng. Ta tự nhiên không có cái năng lực thời gian ngắn phá giải thuật pháp của ngươi, Hiên Viên Thái Tổ ngẩng đầu nhìn Linh Thần nói, địch nhân của ngươi, tại phía sau ngươi. Linh Thần nghe vậy, hồn nhiên giật mình, chuyển thân nhìn lại, lại thấy một đạo thân ảnh bất thế, chậm rãi đạp vào huyễn cảnh không gian. Không có bất kỳ khí thế uy áp bức người nào, nhưng lại làm kẻ khác sản sinh một cổ cảm giác run sợ xuất xứ từ sâu trong linh hồn. Ngươi là Tiêu Hoàng. Linh thần nhận ra Tiêu Trần. Tại thần đô, hắn gặp qua Tiêu Trần, chẳng qua là lúc đó thánh nữ không cho phép bọn họ ra mặt, không thì lục đại thiên vương bọn họ đã sớm xuất thủ đem Tiêu Trần đánh chết. Nghĩ không ra hôm nay nuôi hổ thành hoạn, Tiêu Trần nhìn qua càng thêm sâu không lường được, ngươi rất có hứng thú sao, còn có tâm tình chơi đùa tại đây. Tiêu Trần nhìn Hiên Viên Thác, Hiên Viên Uyển Nhi một cái, phát hiện bọn họ cũng chỉ là bị chút tổn thương, không có một ai thương vong, cũng biết linh thần khẳng định không có nghiêm túc chiến đấu, đang đùa bỡn bọn họ. Diệu thần đâu? Ngươi đánh bại hắn. Linh thần ngưng thần hỏi. Yên tâm, ngươi rất nhanh sau đó đi cùng hắn, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi giết hắn. Đồng tử linh thần co rụt lại, cực độ khiếp sợ. Phải nói Tiêu Trần đánh bại Diệu thần, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng Diệu thần lại chết, điều này sao có thể? Hừ, hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Thần sắc biến ảo qua đi, linh thần bỗng nhiên cắn răng một cái, thi triển thuật pháp kỳ quỷ, thân ảnh nhất thời chia ra thành vô số mảnh nhỏ bé bé, tiêu tán ở trên không. Đây hiển nhiên là thủ đoạn chạy trốn cực kỳ cao minh, thân thể trực tiếp chia ra thành phần tử, hòa tan tại trong không gian, khiến người không cách nào truy tung cùng bắt lại. Nhưng, Tiêu Trần há lại là người thường. Hoàng Thiên Quy Vũ. Lạnh lùng quát một tiếng, chỉ thấy Tiêu Trần hướng về không gian vồ một cái. Lực vô hình rút lại không gian. À! Sao lại thế? Một tiếng kêu sợ hãi, linh thần phân tán bỗng cảm thấy thân thể không bị khống chế, bị cưỡng ép tụ hợp, sau đó bị một cổ cự lực khủng bố giam cầm, vô pháp nhúc nhích, chờ hắn tụ hợp lại hình người, thì giật mình đã bị Tiêu Trần bắt được cái cổ. Linh đạo thiên pháp, thần hành huyễn ẩn. Làm sao có thể? Linh đạo thiên pháp, tá tượng duy nhất. Không, đây không phải là thật. Linh thần hốt hoảng, liền thi triển thuật pháp, nhưng làm hắn sợ hãi, thời điểm đang bị Tiêu Trần giam cầm, bất kỳ thuật pháp gì của hắn, toàn bộ mất đi hiệu lực, mặc cho hắn thi triển làm sao, đều không có cách nào trốn khỏi. Không cần uổng phí sức lực nữa rồi, thuật pháp của ngươi quả thật có chỗ độc đáo, nhưng ở trước mặt ta, giống như trò đùa. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, dù chưa cố ý lộ ra khinh thường, nhưng chữ đi vào lòng người, khiến linh thần cảm nhận được thất bại chưa bao giờ có. Sớm biết như vậy, ban đầu tại thần đô nên đem ngươi chém giết, cũng không đến mức diễn biến đến mức này. Nội tâm linh thần rất hối hận. À, ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi, Tiêu Trần mỉm cười nói, ngươi cho rằng 4 năm trước tại thần đô, các ngươi liền có năng lực giết ta sao? Ngươi có ý gì? Linh thần hỏi. Ý tứ rất đơn giản, Tiêu Trần cao thâm khó lường nói, 4 năm này quả thật ta có đề thăng rất lớn. Nhưng ngươi bây giờ nhìn thấy năng lực của ta, bao gồm năng lực ta chém giết Diệu Thần, 4 năm trước ta liền có thể làm được. Nói cách khác, ngươi cùng Diệu Thần, còn chưa có tư cách hiểu biết lực lượng sau khi ta biến thuế. Ngươi! Linh Thần nghe vậy, đồng tử co rụt lại, Tiêu Trần 4 năm trước đã có được có thể đánh bại hắn và Diệu Thần thực lực. Vậy hắn hôm nay, sau khi thuế biến qua đi, sẽ là tồn tại bực nào? Xem ra ngươi cùng Diệu Thần một dạng, không có duyên ngôn gì. Vậy liền tiễn ngươi lên đường rồi. Lời nói vừa ra, hoàng đạo chi lực của Tiêu Trần trong nháy mắt bộc phát. Ầm, cái cổ linh thần trực tiếp nổ tung, hoàng đạo chi lực xâm nhập toàn thân, tạo thành phá hư vô pháp chữa trị đối với thân thể cùng linh hồn. Cuối cùng, linh thần chưa kịp phát ra một thanh âm, cũng đã bỏ mạng tại chỗ. Chúng ta đánh lâu như vậy cũng không cách nào tổn thương nó chút nào, hắn lại trong nháy mắt liền giết chết, Hiên Viên Thác quả thực trợn mắt hốc mồm. Tuy nói Tiêu Trần ngày trước tại tiên giới có danh hiệu vang dội, bị thế nhân tôn làm Tiêu Hoàng, ca tụng là tiên trung chi hoàng, tiên giới đệ nhất nhân, nhưng kỳ thật tại trong lòng Hiên Viên Thác, xem thường đối với Tiêu Trần, hắn cho rằng tiên giới đệ nhất nhân nhất định là Thái Tổ, còn có là Thái Thượng Thánh Chủ, Thất Tuyệt Thánh Địa làm sao cũng không tới phiên Tiêu Trần, Hiên Viên gia tộc cùng Thất Tuyệt Thánh Địa chỉ là bất nhập thế, không tranh danh lợi mà thôi. Nhưng mà một khắc này, quan niệm của hắn bị phá vỡ. Ngạo mạn cùng tự tôn của hắn bị triệt để đánh nát, hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Trần chính là hoàn toàn xứng đáng tiên giới chi hoàng. Hôm nay nếu là không có hắn, Hiên Viên gia tộc sợ rằng không diệt vong cũng phải chết thảm trọng, Hiên Viên Thác đại biểu trên dưới Hiên Viên gia tộc, đa tạ Tiêu Hoàng. Hiên Viên Thác thật lòng thành ý về phía Tiêu Trần nói cảm ơn, không cần, một cái nhấc tay, hơn nữa 2 lần mượn dùng hỗn độn linh trì,